Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, dao động. Sở Hy Thanh thể dục buổi sáng thời điểm, lại lần nữa bị đông đảo đồng môn chú ý. Bất quá hôm nay tình huống, cùng lần trước thực chiến khảo hạch lúc lại có chút không giống. Lần này liền đông viện một ít nam đệ tử, xem hắn ánh mắt cũng ngậm lấy một chút bất thiện cùng nghi vấn. Có thể cùng lúc đó, Sở Hy Thanh cũng phát hiện có rất nhiều nữ đệ tử đang len lén nhìn hắn. Còn có một chút gan lớn nữ hài trắng trợn, ánh mắt cháy nóng, mà lại không chỉ là đông viện. Cái khác nam tây bắc ba viện đều có không ít. Sở Hy Thanh hoài nghi mình trong mắt kéo dài nổ tung pháo hoa nhỏ. Đều cùng những cô bé này có quan hệ. Võ quán chính dương đông đảo nam đệ tử. Đối với hắn công tích vĩ đại nhiều là bán tin bán nghi. Những cô bé này lại không hề bảo lưu tin tưởng, tựa hồ còn đối với hắn sản sinh ngưỡng mộ tâm tình. Sở Hy Thanh thật tò mò, Hồ Khản cùng Hồ Lai hai người, đến cùng nói với các nàng chút gì. Bất quá bất luận bọn họ nói cái gì, cái này 20 lượng ma ngân đều hoa rất giá trị. Sở Hy Thanh trong lòng vui vẻ, chuẩn bị sau đó đi nhà ăn lúc ăn cơm, cho hai người đều thêm cái đùi gà. Thể dục buổi sáng rất nhanh kết thúc. Sở Hy Thanh lúc ăn cơm, liền nghe đến chu vi tiếng bàn luận. Đêm qua hắn thính lực bị trên diện rộng cường hóa. Dù là cách 20 trượng khoảng cách, đều có thể nghe thấy người khác nói chuyện. Sở sư huynh hắn áo trắng như tuyết. Sở Hy Thanh khóe môi dương lên, làm nổi lên một cái có thể treo giá áo độ cong. Hắn nhìn một chút chính mình y phục trên người, nghĩ ngợi nói có thể cân nhắc đổi thân trường sam màu trắng. Cùng cái này hắn vóc người càng sấn. Hắn cao ngạo bất quần. Sở Hy Thanh sắc mặt nghiêm nghị. Hắn tay đè đao, dung nhan lạnh lùng, người sống không gần. Sở sư huynh khi đó phong thái xuất trần thoát tục, tựa như trích tiên. Sở Hy Thanh cảm giác thân thể của chính mình ở phiêu, tựa hồ muốn bay lên rồi. Liền hắn đi tới nhà ăn A Ma trước, cầm 4 cái đùi gà, 2 cái cánh gà, cực kỳ hùng hồn nhét vào anh em nhà họ Hồ trong bát. Hắn hiện tại miễn phí ăn ngoài đường, nắm những thứ đồ này không cần tiền. Bất quá Sở Hy Thanh vẫn là hướng về Hồ Khản Hồ Lai hai người thoáng oán giận vài câu. Cái này hai huynh đệ nói chuyện quá thực thành, quá không uyển chuyển, không nên lộ liễu như vậy. Đã sắp bay lên Sở Hy Thanh, một điểm cũng không phát hiện bên cạnh Lục Loạn Ly cùng Sở Vân Vân. Sắc mặt vẫn luôn là đen. Nhà ăn cơm nước xong sau khi, là Diệp Chi Thu võ đạo khóa. Ở võ quán cũng cần lên lớp. Đông viện số 80 võ sư, mỗi ngày đều có 3 cái canh giờ chương trình học. Giáo dục truyền ra ngoài 10 nghệ tu hành yếu điểm cùng bí quyết. Sở Hy Thanh có Sở Vân Vân cái này võ đạo tông sư giáo dục. Đối với những này chương trình học đều không có hứng thú. Chỉ có Diệp Chi Thu võ đạo khóa, Sở Hy Thanh cực nhỏ vắng chỗ. Diệp Chi Thu tu vị lục phẩm thượng, ở võ đạo thành tựu kém xa Sở Vân Vân. Có thể xem kiến thức nhiều, có thể tăng lên kiến thức có ích cho mình. Có lúc Diệp Chi Thu ở truy phong đao, khinh vân nhảy lên kiến giải, có thể để Sở Hy Thanh mâu nhét mở ra, nghĩ thông suốt rất nhiều không hiểu địa phương. Liền ngay cả Sở Vân Vân, tình cờ cũng sẽ gật đầu khen ngợi. Sở Vân Vân võ đạo, lại như là phiêu ở mây trên trời, nhượng người khó có thể chạm đến dự đoán, cũng khó có thể lý giải được. Diệp Chi Thu nhưng là trên đất núi, thấy được, mò, bất quá cái này ngày học xong sau khi, Diệp Chi Thu lại sắc mặt trầm lạnh đi tới, một cái tóm chặt Sở Hy Thanh lỗ tai, đem hắn kéo vào đến hậu đường. Đầu óc ngươi bên trong nghĩ như thế nào? Như thế yêu thích làm náo động, lại còn dùng tiền để Hồ Khản Hồ Lai huynh đệ cho ngươi nói khoác. Lần trước giáo huấn còn chưa đủ. Lần trước nàng xem ở Sở Hy Thanh bắt xuống thực chiến khảo hạch thứ nhất phần trên, từ bỏ giáo huấn hắn ý nghĩ. Kết quả cái tên này càng làm trầm trọng thêm. Diệp Chi Thu hai tay ôm ngực, híp mắt, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị trên dưới xem kỹ Sở Hy Thanh. Nàng quyết định, cái tên này ngày hôm nay nếu không thể đưa ra một cái giải thích hợp lý, nàng nhất định phải đem Sở Hy Thanh đánh thành đầu heo. Dù là cái tên này thần thái khí chất, cực kỳ giống nàng đệ đệ, nàng cũng sẽ không lưu thủ. Không, nguyên nhân chính là như vậy. Nàng mới nên dùng nắm đấm đem hắn bẻ về chính đạo. Sở Hy Thanh trong lòng đã chuông báo mãnh liệt, cảm giác được nguy hiểm. Bất quá đối với việc này, Sở Hy Thanh đã có lời giải thích. Hắn sắc mặt nghiêm nghị vừa chắp tay. Giáo đầu, đệ tử sở dĩ mượn Hồ Thị huynh đệ miệng dương danh, cũng không phải là vì làm náo động, cũng không phải tốt hư danh, mà là vì nhanh chóng dự thính Thanh Vân bảng. Đệ tử nghe nói, chúng ta Vô Tướng Thần Tông thu nạp đệ tử ngoại môn. Ngoại trừ thiên phú ở ngoài, còn sẽ suy xét các đại châu quận Thanh Vân bảng bài vị. Còn có chúng đệ tử hiệp danh. Diệp Chi Thu vẻ mặt hơi ngẩn ra. Vô Tướng Thần Tông thu đồ đệ thì thật có quy củ này. Bất quá ngươi, nàng vốn là muốn nói Sở Hy Thanh cân nhắc những thứ này. Thực sự quá sớm, có thể lập tức Diệp Chi Thu đã nghĩ. Những kia có chí tại gia nhập Vô Tướng Thần Tông, nghĩ muốn ở võ đạo có thành tựu nhân kiệt tinh anh. Người nào không phải rất sớm liền bố cục kinh doanh, rất nhiều thiên tài, rất sớm đã danh dương hậu thế, gây nên các đại tông phái chú ý. Sở Hy Thanh cùng bọn họ so sánh lẫn nhau, kỳ thực không khác người, chẳng lẽ muốn như chính mình như vậy. Rõ ràng thiên phú cũng không tệ lắm, lại mãi đến tận 22 tuổi mới lẫn vào Vô Tướng Thần Tông môn tường. Lãng phí lượng lớn thời gian. Giáo đầu, Sở Hy Thanh giọng nói khẩn thiết. Chúng ta huynh muội thân thể không được, chỉ có Vô Tướng Thần Tông tiến giai công pháp mới có thể chữa trị đệ tử thể nội bệnh tật, kéo dài tuổi thọ. Hết lần này tới lần khác đệ tử thiên phú thường thường, tiến vào Vô Tướng Thần Tông hy vọng xa vời. Đệ tử nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ chăm học khổ luyện ở ngoài, còn đến ở danh vọng trên bỏ công sức, nhiều tích lũy chút danh vọng, hoặc có thể làm cho ta nhiều thêm mấy phần thắng. Diệp Chi Thu trong lòng lửa giận, nhất thời liền trừ khử hơn một nửa. Nàng hừ một tiếng, buông ra nắm đấm, nhưng cũng nói được. Thôi, việc này ta mặc kệ ngươi. Bất quá ngươi cũng đến kiềm chế một chút. Cần biết mọi việc tốt quá hóa dở. Đặc biệt là gần nhất, thành Tú Thủy bên trong gió mây sóng ngầm. Ngươi lại có biết đêm qua Long ra kho hàng, bị một đám hung đồ cho đốt. Còn có những kia Huyết Phong đạo, cũng trở về thành Tú Thủy. Sở Hy Thanh nguyên bản không coi là chuyện to tát. Long ra kho hàng hung án, không phải là hắn vu oan đến Huyết Phong đạo trên đầu. Có thể tiếp đó, hắn liền nghe Diệp Chi Thu giọng nói thản nhiên nói. Ngay khi một ngày trước, có người tại Hạ Du trấn Bạch Sa phụ cận nhìn thấy Lý Đạo Quy. Hắn mang theo một đám người, đoạt hai chiếc tàu buôn. Sở Hy Thanh tâm thần hơi lạnh lẽo. Huyết Phong đạo dĩ nhiên thật trở về. Trấn Bạch Sa khoảng cách thành Tú Thủy cùng Cổ Thị Tập cũng chưa tới 70 dặm. Còn có, ngay khi gần nhất trong vòng 15 ngày, có ít nhất 5 cỗ nhân mã lẻn vào võ quán điều tra. Trong đó có 2 cỗ người còn từng xông vào tàng thư lâu. Diệp Chi Thu thấy Sở Hy Thanh một mặt vẻ kinh ngạc, không khỏi một tiếng cười gan. Kiếm Tuần Sát Sứ cùng Diệp Lâu Chủ, Lôi Quán Chủ ba vị đã cùng những người kia ác chiến không dưới 7 tràng. Sở dĩ không có tiếng gió truyền ra, chỉ là do võ quán trấn chi lấy tĩnh, giữ bí mật không nói. Vì lẽ đó ngươi hiện tại quá lộ đầu, thật không một điểm chỗ tốt. Sở Hy Thanh liền thầm cảm thấy bất đắc dĩ, âm thầm đau đầu. Hắn có thể nào không biết ra mặt cái rui trước tiên nát. Nếu như khả năng tới nói, hắn cũng nghĩ cầu yên lặng phát dục, tích góp thực lực. Vấn đề là hệ thống này ba, nó chính là cái này đức hạnh, càng nổi danh càng nhiều chỗ tốt, không thể cầu. Đúng rồi, nhắc lên tàng thư lâu, Sở Hy Thanh lại nghĩ đến lần trước bọn họ những thứ này mới lên cấp đệ tử, còn không có ở tàng thư lâu bên trong ngốc đủ 3 ngày. Võ quán phương diện nói là sẽ bồi thường, có thể đến nay đều không tin tức. Giáo đầu, không biết tàng thư lâu khi nào mới có thể mở thả. Hắn dưỡng nguyên công tiến triển thần tốc, nhiều nhất 1 tháng sau liền có thể tiến hành bước kế tiếp quan tưởng. Truy Phong đao thậm chí đã tu đến tầng thứ 3. Sở Hy Thanh sẽ chờ tàng thư lâu một lần nữa mở ra. Ở bên trong ngốc đủ 3 ngày. Đem đến tiếp sau tu hành cần thiết quan tưởng đồ cùng chân ý đồ. Đều học thuộc xuống đến. Diệp Chi Thu lại khẽ lắc đầu. Chờ một chút đi. Bên trong sách đúng là bù đắp. Có thể tình huống bây giờ phiền phức rất nhiều. Kiếm tuần sát sứ nói hắn đã có biện pháp giải quyết võ quán nguy cơ. Cũng không biết là thật hay giả. Sở Hy Thanh không chú ý nghe. Chỉ vì hắn phát hiện tầm mắt của chính mình bên trong. Bỗng nhiên một đóa đặc biệt lớn pháo hoa nổ tung. Hắn võ đạo điểm số lượng. Cũng do 25. Một lần nhảy đến 46. Sở Hy Thanh lấy làm kinh hãi. Không rõ cái này võ đạo điểm từ đâu mà đến. Càng khiến người kỳ quái chính là. Nhiều như vậy võ đạo điểm vào sổ sau khi. Hắn danh vọng một cột một điểm biến hóa không có. Tựa hồ chịu đến cái gì hạn chế. Hết chương.